Mạc Trạc, chương 21, Duy Nhược Hề lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Mạc Mạc Diễm, chờ tôi với, đừng có đi nhanh như vậy. Duy Nhược Hề chân ngắn cố gắng đi theo sau Mạc Diễm. Mạc Diễm cao 1m80 mấy, người cao chân dài, đi một bước bằng hai bước của Duy Nhược Hề. Cho nên Duy Nhược Hề chỉ có nước chạy theo. Mạc Diễm, tại sao anh biết tinh thần lực của tôi cao? Vậy tinh thần lực của tôi thuộc cấp mấy? Nhược Hề nghe Tiểu Hạo nói tinh thần lực cấp 10 đã là người rất giỏi rồi. Mạc Diễm không thèm để ý đến nàng, vẫn như trước chỉ lo tiến về phía trước. Duy Nhược Hề tiếp tục không ngại học hỏi, tinh thần lực cao sẽ không bị loại quái vật này mê hoặc sao? Mạc Diễm vẫn vậy, không thèm để ý đến nàng. Duy Nhược Hề tiếp tục, Mạc Diễm, anh là người có dị năng phải không? Khi nãy tôi thấy anh từ xa mà có thể giết chết quái vật, cái đó là dùng dị năng phải không? Duy Nhược Hề, Mạc Diễm, tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Duy Nhược Hề, đúng rồi, vừa rồi anh lấy cái gì từ trong đầu của con quái vật ra vậy? Duy Nhược Hề, Mạc Diễm, sao anh không trả lời tiếng nào vậy? Có phải khát nước hay không? Duy Nhược Hề, Mạc Diễm nuốt cơn tức giận xuống, xoay người lại. Bởi vì Mạc Diễm đột ngột xoay người nên Duy Nhược Hề đang chạy phía sau không kịp tránh mà nhào vào lòng Mạc Diễm. Ngô, đau quá, Duy Nhược Hề xoa xoa cái mũi bị đụng vào. Đau nha, vì sao anh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Diễm đứng trước mặt nàng, phát hiện gương mặt đẹp trai kia âm trầm đáng sợ. Duy Nhược Hề rụt cổ lại, anh làm sao vậy, sắc mặt thoạt nhìn thật dọa người a. Mạc Diễm nhìn chầm chầm Duy Nhược Hề, sau đó một chưởng đổ trên vai nàng. Duy Nhược Hề không nghĩ tới anh đẹp trai này lại đánh nàng nên bị động đặt mông ngồi xuống đất. Sao anh lại đánh tôi? Duy Nhược Hề nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Diễm, Mạc Diễm nghiến răng nghiến lợi. Đứng cách xa tôi ra một chút, còn nữa, không cần tiếp tục đi theo tôi. Cái kia tôi không phải cố ý đi theo anh, con đường này tôi đi hoài mà không ra. Ô ô, nàng thật sự không phải cố ý đi theo anh ta. Hừ, Mạc Diễm hừ lạnh một tiếng, cách xa tôi 5 thước, đừng có hỏi thêm cái gì nữa. Dứt lời, liền xoay người đi về phía trước, kỳ thật nàng cũng rất muốn có cốt khí xoay đầu bước đi. Nhưng mà, nàng sợ gặp phải quái vật nha. Bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ ràng cái miệng đầy máu há to đầy mùi xác chết. Nhớ đến lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh, đi theo sau Mạc Diễm đại khái khoảng gần 10 phút cuối cùng nhìn thấy cửa ra khỏi Bắc phố. Sau đó Mạc Diễm hướng phía bên phải đi, không thể đi theo, đường về nhà nàng nằm hướng bên trái. Mạc Diễm, cảm ơn anh đã cứu tôi, tên tôi là Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề hai tay làm thành cái loa hướng về phía Mạc Diễm đang đi xa hô lớn. Mạc Diễm giống như là không có nghe thấy, cước bộ vẫn tiếp tục không có dấu hiệu dừng lại một chút nào. Hừ, đồ mặt lạnh, Duy Nhược Hề cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng Mạc Diễm càng lúc càng xa. Ngô, thật thối nha, mùi gì thế không biết, bên cạnh có người đi đường bắt đầu chỉ trỏ. Đúng vậy, mùi gì kỳ quái thế, dường như là mùi xác chết, vị này thật lợi hại, ngay cả mùi xác chết cũng biết. Gì, không phải mùi này từ trên người cô gái phát ra đi. Có người phát hiện Duy Nhược Hề, bắt đầu hướng nàng chỉ trỏ. Duy Nhược Hề nhanh như chớp chạy về nhà, mùi trên người nàng thật thối. Khó trách vừa rồi tên mặt lạnh Mạc Diễm kia không cho nàng tới gần hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là ghét bỏ mùi hôi trên người nàng. Tạ Yêu tắm rửa, làn da thật mịn úp úp úp úp úp. Trong phòng tắm Duy gia truyền đến tiếng ca ngũ âm không đầy đủ. Cha cha cha cha cha. Chà chà, đến một lúc sau ngay cả ca từ cũng không có. Người này đúng là người vừa mới ôm quái vật đi một vòng, đại nạn không chết Duy Nhược Hề, hiện tại ba mẹ đi làm, Tiểu Hạo thì đi học. Cho nên nàng tuyệt đối không xấu hổ hát ca khúc của 1000 năm trước. Cũng không sợ bị hàng xóm nghe được, mặc áo ngủ xong Duy Nhược Hề nhảy lên giường, tắm rửa xong thật là thoải mái. Nàng ở trên người tắm đi tắm lại vài lần mới đánh bay được cái mùi xác chết. Duy Nhược Hề nằm ở trên giường không bao lâu, liền ngủ, không có biện pháp, vừa rồi trải qua chuyện kinh tâm động phách đến giờ vẫn còn thấy khẩn trương. Hiện tại tắm giặt sạch sẽ toàn thân thư thái nên lên giường liền ngủ. Duy Nhược Hề nằm mộng rất kỳ quái, trong mộng nàng nhìn thấy người vừa mới cứu nàng, Mạc Diễm, thế nhưng đối với nàng thật dịu dàng ôn nhu, còn cười tùm tìm kể chuyện xưa cho nàng nghe. Nhưng mà một hồi sau Mạc Diễm lại biến thành một quái vật màu lam sau đó nhằm nàng cắn một cái. A, Duy Nhược Hề hét lên một tiếng, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy. Ô ô, rất khủng bố, sao lại nằm mơ thế này, thấy Mỹ Nam cứu nàng biến thành quái vật. Duy Nhược Hề ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, là 2 giờ chiều, không ngủ được một tiếng. Thôi quên đi, vào không gian thu hoạch đồ ăn, để ngày mai đem hết đến, đa cư quán, đồ ăn mới đưa hôm qua chắc đến ngày mai không còn nữa. Dù sao, đa cư quán cũng có phòng bảo quản giữ tươi, không sợ đồ ăn bị hỏng. Như vậy là có thể 10 ngày nửa tháng mới đi một lần, nàng cũng có thể vài ngày mới thu hoạch đồ ăn một lần, thoải mái hơn rất nhiều. Đi vào bên trong mặc trạc, từng đợt mùi hoa, mùi rau dưa thơm ngát cùng mùi đặc trưng của đất ào ạt xông tới. Duy Nhược Hề vốn tâm tình phiền não cũng hồi phục lại rất nhiều, đầu óc trở nên thanh tĩnh hơn. Nhìn lại phát hiện nụ hoa mẫu đơn nhỏ ban sáng đã sắp nở rồi, cây ăn quả lại cao thêm một chút, mấy loại rau dưa cũng thu hoạch được rồi. Có đến gần một mẫu rau dưa, Duy Nhược Hề đem tay áo vén lên, nhiều đồ ăn như vậy thật không biết đến lúc nào mới có thể thu hoạch xong. Cho nên lo làm sớm cho xong. Hơn 2 tiếng sau, Duy Nhược Hề nằm trên mặt đất nhìn đống rau bên cạnh, thở không ra hơi. Ai, không biết ngoài kia có bán người máy có trí thông minh không nữa. Nếu có thì tốt rồi, sau này nàng hoàn toàn không cần tự mình thu hoạch đồ ăn. Nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, Duy Nhược Hề đến hồ nước bên cạnh rửa tay cho sạch bùn đất, lại ngồi ngay bên cạnh hồ nước nhìn cổ thụ. Cổ thụ ra ra ông tỉnh chưa? Đợi nửa ngày cũng không thấy cổ thụ trả lời. Duy Nhược Hề bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Cổ thụ ra ra trái cây màu đỏ mà ông cho con ăn dường như làm tinh thần lực của con có biến hóa. Người khác nói con có tinh thần lực rất cao thế nhưng ngay cả một ít mê hoặc của mê huyễn quái vật cũng nhìn không ra. Cổ thụ ra ra, hôm nay con đi Bắc phố không cẩn thận đụng quái vật thế nhưng con còn ôm con quái vật kia đi một vòng, ông nói xem con ngốc lắm đúng không? Nhưng mà con lại được một người tên là Mạc Diễm cứu Nga. Cổ thụ ra ra, Mạc Diễm kia lớn lên thật dễ nhìn, so với Viêm Bân còn đẹp hơn, nhưng mà anh ta thật lạnh lùng, lúc nào cũng banh cái mặt ra. Anh ta còn cười nhạo con bị con quái vật cấp thấp như vậy mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ thụ ra ra sao đến giờ ông cũng chưa tỉnh lại a, Tiểu Hề luôn cảm thấy tâm tình của mình không ổn, luôn rất dễ phiền não. Không biết có phải vì ăn trái cây kia không? Cổ thụ ra ra, Duy Nhược Hề một mình ngồi bên hồ nước lầm bầm. Lại qua n thời gian, Duy Nhược Hề đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên người, hô, đem phiền muộn trên người nói một chút cho cổ thụ ra ra nghe, nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau đó lại định lấy đồ ăn ra nấu bữa tối. Hiện tại ba mẹ cùng Tiểu Hạo không còn ăn bánh dinh dưỡng nữa mà mỗi ngày trở về chỉ ăn cơm do nàng nấu. Đang đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên nàng nhìn lại. Gì, đây là cái gì? Cách chương.